Chương 374, ngươi là gia tiên nữ đế. Lần trước, nàng nâng lên 300 năm sau, có một cái hạo kiếp, sẽ dẫn đến diệt thế. Khương Ly cũng không muốn tham gia đi vào, nhưng là, nếu trận này diệt thế chiến, thật liên quan đến sự sống chết của mỗi người tồn vong, như vậy nàng coi như chỉ là vì cứu mạng, cũng không thể không cuốn vào trong đó. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, ngươi nhất định muốn nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ tại trong vòng 300 năm trở về, tại nắm giữ tiên cơ thơ ý điếm, ngăn cản tất cả phát sinh, thay đổi vận mệnh luân hồi. Dị hồn no y Khương Ly có chút im lặng. Cứ như vậy một câu, liền muốn lừa gạt nàng đi bán mệnh trở về chỗ nào còn có. Lục giới từng nói qua, cái này dị hồn là đế hồn cùng hắn một cái cấp bậc. Ngươi đến cùng là ai? Khương Ly hỏi. Ta dị hồn khép cười một cái, trên đời đã không ta, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Khương Ly cắn răng, có thể hay không nói chút tiếng người không thể. Dị hồn quả quyết cự tuyệt. Khương Ly trong nội tâm lập tức có một vạn đầu vật gì đó lao nhanh mà qua. Có một số việc, ngươi biết quá sớm, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Chậm rãi hỉ hệ ưu do, theo ngươi cảnh giới đề cao nhưng để lộ tất cả, sẽ tốt hơn. Dị hồn tuần tự tốt cám dô nói. Vậy ngươi ra ngoài làm gì liền vì nhắc nhở ta 300 năm sau, tận thế phát sinh? Khương Ly hoán giận một câu. Ngươi tốt xấu muốn nói cho ta biết, 300 năm sau sẽ phát sinh cái gì đi. Tất cả những thứ này, đều tại ngươi còn chưa có năng lực giải ra ký ức bên trong. Chờ ngươi có năng lực giải ra thơ ý điếm, tất cả tự sẽ biết. Dị hồn no y Khương Ly trầm mặc. Nói tới nói lui, vẫn là ngại vứt bỏ nàng bây giờ quá nhỏ yếu đúng không? Ta xuất hiện, không chỉ có là vì giám sát ngươi tiến độ tu luyện, QNZ không chỉ có là phải nhắc nhở ngươi 300 năm sau nguy cơ, càng có một điểm. Là ngươi muốn tại cái này trong vòng 300 năm tìm tơ y một người tìm người người nào? Khương Ly ánh mắt sáng lên. Nhưng, dị hồn lại đột nhiên ngừng lại. Tại nàng hư ảo bóng dáng về sau, một vài bức hình ảnh nổi lên. Những cái kia đều là trong chiến tranh hình ảnh, nàng đã từng tại đột phá linh xoáy thời điểm gặp qua. Lần nữa quan sát, sự rung động trong lòng nàng vẫn tồn tại như cũ, như thế kinh thiên đại chiến, là khó mà tin được cho ra. Phảng phất. Tại đại chiến như vậy phía dưới, tất cả thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán. Trận chiến kia, nếu chúng ta một phương này còn có một người tại, thắng lợi chính là chúng ta. Thế nhưng là, người kia lại đột nhiên biến mất rất quỷ dị, vô luận như thế nào QNZ tìm không thấy. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải trước đó tìm tơ y hắn người kia là ai? Khương Ly vội vàng hỏi. Là nhưng, nàng muốn đáp án còn chưa nói ra, dị hồn tính cả hình ảnh đều biến mất không thấy. Mà nàng cũng bị bắn ra cái kia mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Đáng chết, chỉ thiếu một chút. Khương Ly mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang, một quyền nện ở trên giường. Nói không tiếc nuối, kia là không có khả năng. Cái kia dị hồn lại không nhận Khương Ly khống chế, mỗi lần xuất hiện, liền vứt xuống một chút đúng đúng mà không. Nguyên bản còn muốn hỏi rõ ràng, lại nói cho lục giới, hiện tại xem ra, trong thơ y gian ngàn ở là hỏi không rõ ràng. Khương Ly trầm giọng tự nói. Tu luyện Khương Ly hít sâu một hơi, đem nóng nảy tâm tình bình phục lại. Sau đó một tháng, thiếu đế không tiếp tục xuất hiện trong hoàng cung. Khương Ly cu nở dê tức giận hắn ngày đó đem nàng tha va hó trong nước sự tình. Đối với hắn biến mất, giả vờ không nhìn thấy. Một ngày này, là Lục Xuân cùng văn nhân Thiến Thiến mang theo đội ngũ đến ra tiên hoàng triều thượng đô lễ lớn. Vì thế, Khương Ly còn tận lực chuẩn bị long trọng nghi thức hoan nghênh. Làm Lục Xuân cưỡi ngựa, đi tới thượng đô dưới cửa thành, nhìn thấy hóa trang đổi mới hoàn toàn cửa thành, còn có quen thuộc lụa đỏ trải đường, cánh hoa mưa, dân chúng đường hẻm hoan nghênh, rượu ngon hoa quả tươi dâng lên thơ ý điếm, trên mặt xuất hiện kinh dị biểu lộ. Tiểu tẩu tẩu là bị cái gì kích thích cung nên nguyên vương trở về cung nên công chúa loan giá? Dân chúng tiếng hoan hô liên tiếp, lại làm cho Lục Xuân trên mặt biểu lộ càng lúng túng. Thượng đô bách tính nhiệt tình, cũng làm cho văn nhân Thiến Thiến hiếu kỳ rèm xe vén lên, nhìn thấy đầy trời cánh hoa mưa. Mang theo một loại không hiểu xấu hổ, Lục Xuân mang theo văn nhân Thiến Thiến đến trong hoàng cung. Cuối cùng không có cánh hoa mưa, cuối cùng không có những cái kia nhiệt tính bách tính, Lục Xuân cu nở dê cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tại hoàng cực điện bên trong, vừa thấy được Khương Ly, Lục Xuân liền vọt tới, hoán giận nói, tiểu tẩu tẩu, ngươi an bài thứ gì a? Khương Ly một thân long bào, ngạo nghệ đứng tại trong điện. Hai tay thả lỏng phía sau, nghe được Lục Xuân đoán trách, nàng cười cười, chúng ta cũng không thể tại Bắc Nhu người trước mặt, ném mặt mũi. Lục Xuân khỏe mắt rủ xuống, im lặng nhìn về phía nàng. Nàng chính là gia tiên nữ đế thật trẻ tuổi tốt đẹp văn nhân Thiến Thiến đứng tại trong điện, trong mắt hiện ra kinh diễm vẻ mặt. Cùng là nữ tử, nàng nhưng cảm thấy trước mắt nữ đế quang mang vạn trượng, lóa mắt phải làm cho người tự ti mặc cảm. Phảng phất, đứng tại trước mặt nàng, vô luận nam nữ, đều không thể không túi lầu xuống, thần phục với nàng. Cảm nhận được văn nhân Thiến Thiến do xét, Khương Ly chuyển mắt, mỉm cười nhìn về phía nàng, Thiến Thiến, hoan nghênh ngươi đến gia tiên hoàng triều. Văn nhân Thiến Thiến kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Nàng có chút không hiểu, nàng xem như địch quốc công chúa, gia tiên hoàng triều cùng Bắc Nhu sớm muộn sẽ có một trận chiến, nàng là rõ ràng. Thế nhưng là, vì cái gì vị này cao cao tại thượng nữ đế, sẽ đối nàng như thế vẻ mặt ôn hòa thậm chí, giọng nói bên trong còn có một tia thân cận. Văn nhân Thiến Thiến gặp qua bệ hạ. Văn nhân Thiến Thiến thu hồi trong lòng kinh ngạc, còn là quy củ đi lễ. Không cần đa lễ, nơi này không có người ngoài. Khương Ly mười bậc mà xuống, trên mặt nụ cười đi đến văn nhân Thiến Thiến trước mặt. Văn nhân Thiến Thiến hiếu kỳ trừng mắt nhìn, trong lòng nàng đối cái này gia tiên nữ đế có chút e ngại, cũng có chút không hiểu thân thiết. Không cần gò bó, còn là giống như ngày thường liền tốt. Khương Ly no ý ách giống như ngày thường văn nhân Thiến Thiến mở mịt nhìn về phía nàng. Xích lại gần nàng càng cảm thấy gia tiên nữ đế xinh đẹp, mị hoặc vô song. Tiểu tẩu tẩu, người ta mang cho ngươi đến, liền đi trước cá Lục Xuân chuẩn bị chuồn đi. Khương Ly nụ cười trên mặt thu vào, đối với hắn quát, dừng lại. Lục Xuân lưng phát lạnh, sụp đổ xuống mặt chậm rãi lại gần. Văn nhân Thiến Thiến tò mò nhìn Lục Xuân cùng gia tiên nữ đế ở giữa ở chung hình thức, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị bọn họ căn bản không muốn ngoại giới nghe đồn như thế, lẫn nhau đề phòng, lòng có ngăn cách gia Thiến Thiến mới tới gia tiên hoàng triều, ngươi thân là địa chủ, cũng không tốt tốt chiêu đãi một chút, liền muốn chạy Khương Ly chừng Lục Xuân một cái. Lục Xuân mộng bức trở tay chỉ hướng chính mình. Gia tiên hoàng triều nhiều người như vậy, là quạng lông nhất định muốn hắn tiếp khách lại nói. Hắn tại sao phải tận tình địa chủ hư u nghi các ngươi đều là nữ, cu nở dê nói chuyện rất là hợp ý, ngươi chiêu đãi không được sao ta muốn về thư viện, khoảng thời gian này tu luyện đều trì hoãn. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Trong nội tâm đoán thầm, phá tiểu hài, thật là tại bằng thực lực độc thân a ngươi ngươi là văn nhân Thiến Thiến cảm thấy trước mắt nữ đế càng ngày càng quen thuộc, nhất là nàng cùng Lục Xuân đối thoại dáng vẻ. Đột nhiên, một cái kinh khủng ý nghĩ xâm nhập trong đầu của nàng. Thiếu quân.